Oanh, trước khi còn cần phục dụng rất nhiều nguyên khí đan mới có thể thi triển, giờ phút này một là phạm vi nhỏ, đối thủ ít, hai là lực lượng tăng lên. Đông Phương Linh Lung bằng vào lực lượng bản thân liền thi triển Phượng Hoàng Triển Xí, địa phương nàng khống chế, hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy. Ở dưới ánh mắt mọi người, trưởng lão kia dốc sức liều mạng muốn hô nhận thua liền dần dần bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành hư vô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, cái này gọi là tài sản tư nhân tại sao có thể như vậy, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trong nội tâm Tô Liệt điên cuồng hò hét, không thể tin được hết thảy thật sự. Từ Đại Bạch, Tiểu Bạch bắt đầu, hết thảy liền hoàn toàn thoát ly khống chế, thoát ly quỹ đạo. Các sự tình ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi lại không ngừng phát sinh. Yêu thú dị biến có được năng lực đặc thù thì thôi đi, còn con mẹ nó có bộ pháp, hơn nữa còn cao hơn bộ pháp của Vân Đan Tông mình. Đây coi là chuyện gì a? Còn có để cho người sống nữa hay không? Còn có người kia, chính diện ra tay mà giống như ám sát. Còn Bạch Khải Nguyên, vốn là gia hỏa trung thân vô vọng đạt tới thoát tục kỳ, hiện tại vừa ra tay là hung khí phô thiên cái địa, chỉ là hung khí cũng đủ cho người chết khiếp. Những người này thì cũng thôi đi, hiện tại sao còn xuất hiện một tiểu cô nương, làm cho trưởng lão của mình muốn nhận thua cũng làm không được. Đông Phương gia tộc, đúng vậy, Lam Mi Thái Thượng trưởng lão đã từng nói qua, có một người của Đông Phương gia tộc, khó trách. Bởi vì Tô Liệt vô cùng phẫn nộ, đều có chút hồ đồ rồi, thẳng đến lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, người này là người của Đông Phương gia tộc. Thế nhưng mà, tại sao người Đông Phương gia tộc lại giúp Trình gia? Tiểu nha hoàn kia là người của nàng sao? Nhưng xem dáng vẻ phẫn nộ kia của nàng, giống như mình đoạt muội muội của nàng vậy. Giờ phút này Tô Liệt cũng bắt đầu cảm giác nghĩ mà sợ, Đông Phương gia tộc cũng không phải là gia tộc mà Vân Đan Tông có thể đắc tội. Đừng nói hắn, mà ngay cả trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông cũng từ chỗ ngồi đứng lên, giật mình nhìn Đông Phương Linh Lung. Ý nghĩ của bọn hắn đều đồng dạng, tại sao Trình gia có thể có người Đông Phương gia tộc, có thể ở siêu phàm kỳ sử dụng thần thông? Cho dù ở Đông Phương gia tộc cũng là nhân vật tuyệt thế thiên tài a. Mấy thần bí nhân một mực như xem cuộc vui đồng dạng không ngừng truyền âm, hiển nhiên đang thương lượng chuyện gì đó. Bất luận vừa rồi hoàng đế đến, hay là chuyện trước kia phát sinh, bọn hắn vẫn luôn không quá để ý, giống như là mấy đại nhân xem một đám hài tử nô đùa, thẳng đến lúc này bọn hắn rốt cục đã có phản ứng, hơn nữa tương đối khiếp sợ. Thật không nghĩ tới, vậy mà còn có một người mạnh nhất đấu cuối cùng. Lần đầu tiên thấy được, nguyên lai siêu phàm kỳ có thể sử dụng thần thông, thật bất khả tư nghị. Thua, Vân Đan Tông thua triệt để. Quá kinh khủng, làm sao Trình gia lại có lực lượng mạnh như vậy? Trách không được Trình cung này trước kia hung hăng càn quấy ở Vân Ca Thành. Sự tình bá đạo gì cũng có, nếu ta có một đám người như vậy, còn có một gia gia là thiên hạ binh mã đại nguyên soái Bảo Kê. Ngay cả hoàng đế ta cũng không sợ. Chớ nói lung tung. Người chung quanh quá mức hưng phấn. Nhưng mà còn có một chút thanh tỉnh lên tiếng nhắc nhở. Nhưng những lời này vẫn tránh không được rơi vào trong tai hoàng đế. Sắc mặt hoàng đế rất khó coi. Nhưng hơn nữa là khiếp sợ. Khiếp sợ tột đỉnh đại điển Vân Đan Tông. Hôm nay cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Quá nhiều không tưởng được. Thế nào? Thấy ngu chưa? Ngươi ngây người ra đó làm gì? Trình cung cười cười, cất bước đi về phía trước một bước, nhìn Tô Liệt nói, 6 cuộc tỉ thí ta đã thắng 5 trận, nhưng mà ta nghĩ ngươi nhất định rất chờ mong so với ta một hồi, bởi vì giết ta ngươi có thể không thừa nhận hết thảy, ngươi, còn có những người khác hiện tại nhất định rất muốn giết ta, được rồi, đại thiếu cho ngươi cơ hội này, đến đây đi, chỉ là mấy câu nói đó, thoáng cái nổ tung hiện trường. So với vừa rồi càng thêm điên cuồng. Đầu hắn bị yêu thú đá sao? Cho dù 7 người 7 cuộc tranh tài, hắn đã thắng 5 trận, còn so cái gì a? Hắn bất quá là phạt mạch kỳ, hắn cho hắn là người của Đông Phương gia tộc sao? Cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng có hạn a. Tô Liệt là tồn tại nửa bước vào thoát tục kỳ. Cái này điên rồi, đây không phải muốn chết sao? Lại còn một đánh hai. thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ loại tình huống này còn có biện pháp? Nếu như Phạt Mạch Kỳ có thể đánh bại nửa chân đạp đến thoát tục kỳ, trừ khi nam nhân có thể sanh con. Hồ đồ, thắng thế là được, còn muốn làm gì nữa chứ? Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông dùng thanh âm chỉ có chính nàng có thể nghe được nói. Tiểu tử có ý tứ, trưởng lão ta ngược lại là muốn nhìn, tiểu gia hỏa Phạt Mạch Kỳ đấu cùng nửa chân bước vào thoát tục kỳ như thế nào? Trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên rất vui vẻ, tuy đều là trưởng lão môn phái, nhưng mà lực lượng của Vân Nguyệt Thiên cũng không phải trưởng lão Vân Đan Tông có khả năng so sánh, hắn so với Lam Mi cũng không kém bao nhiêu. Vốn là hắn vẫn còn cân nhắc, hình như thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông quen biết với Trình Cung, bằng tình huống tranh đấu gần đây giữa Nguyên Thủy Ma Tông cùng Phong Vân Kiếm Tông, nếu như mình muốn giết chết Trình Cung, không biết thánh nữ này có thể quản hay không. Hiện tại tốt rồi, chính hắn muốn chết. Coi như là thái tử cùng thất hoàng tử cũng chưa hẳn có thực lực bực này. Cho dù ngươi ẩn giấu thực lực cũng không thể nào là đối thủ của Tô Liệt. Huống chi là hai người, chấm ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đùa nghịch ra cái gì. Đại thiếu, tiêu diệt lão già không biết xấu hổ ra hỏa kia đi. Đại thiếu đừng nể mặt mũi ta, chơi hắn đi. Đáng tiếc lần này chúng ta không có cơ hội xuất thủ. Đại thiếu, nhìn ngươi đó. Mấy người bản tử, Ba Phong, La Anh Hùng ở một bên hưng phấn trợ trận. Hiện tại đừng nói Trình Cung muốn chiến cùng Tô Liệt. Cho dù dưới tình huống Trình Cung chuẩn bị nói muốn chiến cùng thần, cho dù bọn họ đánh không lại nhưng cũng sẽ ở một bên hò hét trợ uy. Chỉ cần Trình Cung nói có thể thắng, bọn hắn sẽ không cho là thất bại. Thủ đoạn của Trình Cung chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất. Giết hắn đi. Mặt mũi, hiện tại có mặt mũi gì nữa? Mặt mũi đã sớm mất hết. Giờ phút này Tô Liệt đã không để ý tới người khác nói cái gì, thấy Trình Cung vậy mà còn muốn động thủ, hắn lạnh lùng hạ lệnh. Tên trưởng lão còn lại cùng sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy đồng bạn bị giết mà không thể tin nổi, người cuối cùng ngay cả muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Trong nội tâm hắn đã sợ, bởi vì lúc đầu bọn hắn nghĩ chiến đấu sẽ không tới tình trạng thảm thiết như vậy. Trên thực tế 6 người bọn hắn ủng hộ Tô Liệt, chẳng ai ngờ rằng sẽ chết. Bọn hắn chỉ cho rằng đây là một hồi đứng thành hàng. Mặc dù đứng thành hàng thất bại, tối đa là ly khai Vân Đan Tông mà thôi, không nghĩ tới lập tức liền đối mặt tử vong. Cho tới giờ khắc này cái trưởng lão kia còn có chút không có hồi phục tinh thần, nhưng Tô Liệt hét một tiếng làm cho hắn giật mình, một cái Phạt Mạch Kỳ. Huống chi Tô Liệt đã nói, giết hắn đi. Về sau ngươi chính là phó tông chủ Vân Đan Tông. Hai tay Tô Liệt chắp ở phía sau, lửa giận trong lồng ngực thiêu đốt. Vì cái gì Nam Tuấn Anh mời Thái Thượng trưởng lão còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì hay sao? Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Quan trọng nhất là trong lời nói Tô Liệt mang theo sát ý nồng đậm. Nếu như lúc này không lên mà nói, Tô Liệt cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Chắc Thái quyết định chắc chắn. Cũng không tin một Phạt Mạch Kỳ còn có thể như những người trước kia. Chỉ cần mình thăm dò thoáng một phát đừng quá sâu vào. Sau đó Tô Liệt sẽ ra tay. Nghĩ đến chỗ này, Trác Thái chỉ về phía trước nửa bước. Đưa tay lăng không bổ xuống một trường. Hắn tu luyện là thanh ti cách không trường. Hắn vừa bổ trường ra ngoài. Lập tức bay ra vô số đạo kình khí như tơ. Nhanh chóng vây quanh Trình Cung vào trong. Cách không ra tay. Điều khiển có cảm giác tự nhiên. Hồng lưu chiến đao. Nhưng vào lúc này, trong đám người sau lưng Trình Cung, không ngờ lão mã đột nhiên nhảy ra. Giờ phút này hắn cũng không có trực tiếp sử dụng ẩn linh đao. Dù sao bây giờ ẩn linh đao còn không thuận tiện công khai ánh sáng, hắn cầm chỉ là một thanh nguyên khí bình thường. Nhưng dù vậy, hồng lưu chiến đao cũng bộc phát ra uy thế kinh người, cuồn cuộn đung đưa, mang theo tất cả. Nếu người bình thường thi triển, áp lực đối với tinh thần lực sẽ rất lớn. Nhưng giờ bây lão mã là khôi lỗi, căn bản không chịu ảnh hưởng này. Mau lui lại, coi chừng. Tô Liệt sớm có chuẩn bị. Sau khi đột nhiên thấy bên cạnh có người xuất đao, lập tức bay ra như một đạo quang mang, như trường hồng quán nhật, chiếu rọi bầu trời. Mọi người cảm giác trước mắt tối sầm. Đây là bởi vì hào quang quá sáng mới tạo thành kết quả như vậy. Tô Liệt chặn chiêu hồng lưu chiến đao này của lão mã, nhưng mà lực lượng hai chiêu này đều quá cường đại. Hơn nữa chắc thái trưởng lão này vừa bắt đầu tập kích là mượn nhờ thanh ti ngưng tụ pháp lực, cũng bởi vậy đã bị liên quan đến, người trực tiếp bị chấn đắc bay về sau. Đột nhiên như ánh nắng mặt trời chiếu rọi, lại có lực lượng cường đại oanh kích, trước mắt chắc thái lập tức đen kịt một mảnh, đồng thời thân thể cũng bị chấn vỡ vụn nhiều chỗ, thất khiếu phun huyết. Quả nhiên có bảy dập, quả nhiên có vấn đề, cũng may bảo vệ còn sống sót, còn lại mặc kệ như thế nào đều không quan hệ cùng mình. Chắc thái bị đánh bay lại âm thầm may mắn, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một thanh đoản đao xẹt qua yết hầu mình, tốc độ cũng không nhanh, lực lượng cũng không mạnh mẽ, tối đa cũng tương đương với siêu phàm kỳ tầng thứ 3, nhưng thời gian xuất hiện lại vừa lúc chắc thái mất đi năng lực phản kháng. Oanh! Từ lúc bắt đầu đến nay, lần thứ nhất đối bính mạnh nhất, hai tồn tại vô cùng tiếp cận thoát tục kỳ va chạm kịch liệt. Bành! Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người nghe được một thanh âm nặng nề rơi trên mặt đất, chỉ thấy cổ chắc thái phún huyết, bay ra ngoài đã mất đi khí tức, chết đến không thể chết lại. Sau một khắc lão mã đã đứng ở trước người Trình Cung, chỉ là nguyên khí cấp 6 hắn sử dụng đã có vết nứt, đó là vì lượng cường đối bính quá cường đại tạo thành. Tuy Tô Liệt vững vàng đứng lại, một thanh phi kiếm chói mắt lơ lửng trước người, nhưng sắc mặt của hắn lại rất khó coi. Vân Đan Tông dùng luyện đan nổi danh, nhưng hắn trước kia cũng có kỳ ngộ đạt được thanh linh khí hạ phẩm liệt dương kiếm này. Nguyên lai bên trên liệt dương kiếm chỉ có một chữ, dương. Liệt dương kiếm là Tô Liệt căn cứ danh tự này đặt ra. Vậy mà dám nói lấy một địch hai, quả thực vô sỉ, ngươi không phải ăn nói khéo léo, có thể càn quấy sao? Hiện tại ngươi còn có cái gì để nói? Này nếu không phải trước kia liên tiếp thất bại, nếu không phải cảm giác sự tình không ổn, Tô Liệt cũng không có loại ngự khí này. Tô Liệt vừa nói vừa âm thầm dùng tinh thần lực dò xét tình huống chung quanh, vì sao Lam Mi Thái Thượng trưởng lão còn chưa tới, cho dù Nam Tuấn Anh không đi báo tin thì cũng phải tới. Trình Cung đưa tay lăng không phất một cái, lập tức có một thanh đoản đao bay trở về. Trình Cung đưa tay lấy ra một cái ghế dựa trực tiếp nằm trên đó. Ngươi lần này coi như rất thông minh, không có quá xấu mặt, không hiểu thì hỏi. Cái này gọi là khôi lỗi, khôi lỗi của ta giống như thanh linh khí hạ phẩm trong tay ngươi, đều là tài sản tư nhân, chẳng lẽ vũ khí ngươi cầm cũng là người sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, Thiên Cương Đao Trận Khôi Lỗi. Khôi lỗi là cái quái gì? Không biết, chắc có lẽ là người bị khống chế a. Cầm khôi lỗi so với vũ khí là vật chết, chẳng lẽ khôi lỗi cũng là vật chết? Không biết, nhưng khôi lỗi này thật lợi hại, có thể phát ra một kích mạnh như vậy, cái kia chỉ sợ đã có thể so với thoát tục kỳ rồi. Ở đây đại đa số người căn bản không biết khôi lỗi là vật gì, đều rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất tò mò nghị luận lấy. Có khôi lỗi, hơn nữa còn là khôi lỗi nửa chân bước vào thoát tục kỳ, từ nơi nào hắn có được? Đa số người không biết, nhưng tồn tại như trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, tự nhiên biết rõ, càng biết rõ khôi lỗi là vật gì càng cảm giác được khiếp sợ. Khôi lỗi, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông hơi có chút kinh ngạc lầm bầm lầu bầu, hôm nay Trình Cung thật sự cho nàng kinh hỉ nhiều lắm. Khôi lỗi, thật là khôi lỗi. Tô Liệt không dám tin nhìn lão mã, thân là tông chủ Vân Đan Tông, hắn cũng biết một ít sự tình về khôi lỗi. Nhưng mà chỉ là từ sách vở cùng trong miệng người khác nghe được, chính thức nhìn thấy khôi lỗi này vẫn là lần đầu tiên. Về tính chất khôi lỗi Tô Liệt cũng biết, một khi luyện chế thành khôi lỗi, xác thực giống như binh khí, đã không thể độc lập suy nghĩ. Một khi mất đi chủ nhân khống chế, hắn không có một chút uy lực cùng tác dụng, mà bản thân hắn thì thuộc về một bộ phận của chủ nhân. 3. Chứng kiến Tô Liệt không ra, ngón tay Trình Cung nhẹ nhàng phất lên, hai thanh đoản đao đã bay tới trước người lão mã. Chiến đao trong tay lão mã lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay tới Tô Liệt, tiện tay chụp lấy hai thanh phi đao mà Trình Cung ném tới. Người đã trực tiếp nhảy lên, giống như gió phóng tới Tô Liệt. Thân pháp này là thân pháp của Phong Vân Kiếm Tông ta. trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên thấy lão Mã thi triển thân pháp xông lên, lập tức nhận ra thân pháp lão Mã đang thi triển. Mặc dù liệt dương kiếm cùng liệt nhật kiếm của La Anh Hùng chỉ lệch một chữ, nhưng khác biệt cách xa vạn dặm, liệt dương kiếm chính là linh khí hạ phẩm, lực lượng cường đại. Hào quang tỏa ra trước kia là một trong các khả năng đặc biệt của liệt dương kiếm. Ngón tay Tô Liệt nhẹ nhẹ một chút, liệt dương kiếm xoay tròn chém tới chiến đao của lão Mã. Nguyên vốn chiến đao đã bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này bị liệt dương kiếm trùng kích liền vỡ vụn. Lập tức liệt dương kiếm không đợi lão Mã vọt tới phụ cận, đã phát ra ánh sáng như mặt trời ban trưa, hào quang bao phủ hết thảy, lập tức kiếm đã biến mất bên trong tia sáng này. Tô Liệt học được ngự kiếm thuật là từ này liệt dương kiếm, uy lực cũng tương đối cương mãnh. Lão Mã cầm hai thanh đoản đao trong tay trùng kích khoảng cách gần. Đương đương đương, một hồi tiếng va đập kịch liệt, dồn dập, liên miên không dưới trăm lần va chạm. Song đao trong tay lão Mã, công kích giống như gió táp mưa rào, coi như là lực lượng hai bên tương xứng, nhưng mà chính diện cầm đao đối bính cùng linh khí hạ phẩm cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tuy không có lên sân khấu, nhưng mà những ai đạt tới siêu phàm kỳ có được pháp lực đều rất rất rõ ràng uy lực của linh khí hạ phẩm này. Hơn nữa ngự kiếm thuật uy lực kinh người, người bình thường muốn đối kháng ngự kiếm thuật, đều áp dụng phương pháp tránh mạnh đánh yếu, sau đó nghĩ biện pháp tập kích chủ nhân, có can đảm chính diện chống lại phi kiếm cũng không nhiều. Ô à ảnh, lại một lần oanh kích mãnh liệt, thân thể lão Mã bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, sau khi hạ xuống, trên thân thể mang theo lực lượng cường đại làm cho mặt đất nhao nhao nổ tung. Nhưng mà đoản đao thoạt nhìn chỉ là nguyên khí cấp 3 lại không có bất kỳ tổn thất nào. Trình Cung nhìn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Biết rõ đoản đao này không phải nguyên khí cấp 3 đơn giản như vậy. Ân, Tô Liệt kêu lên một tiếng buồn bực. Vậy mà hắn cũng bị liệt nhật kiếm truyền đến lực lượng chấn đắc lui về sau một bước. Lão Mã hoàn toàn không có bất kỳ mệt mỏi. Vừa lui lại liền nhào tới công kích tiếp. Tô Liệt vội vàng khống chế liệt nhật kiếm ngăn trở. Lão Mã trùng kích, công kích như cuồng phong bão táp, chớp động trong lúc đó như gió như điện. Tô Liệt vốn là thấy Trình Cung nằm ở kia nhàn nhã nhìn thi đấu còn muốn ra tay đối phó hắn, nhưng bị lão Mã làm cho không dám có một chút phân tâm. Nhưng mà có giáo huấn trước kia của Trác Thái, chung quanh thân thể của hắn một mực có mấy tầng hộ thể bảo hộ lấy. Dùng lực lượng của Trình Cung, cho dù Tô Liệt đứng bất động ở đó cho Trình Cung ra tay, cũng khó có khả năng làm hắn bị thương. Trình Cung thực sự không vội, hắn thoạt nhìn nhàn nhã vô cùng, trên thực tế giờ phút này tinh thần lực của hắn đang toàn lực vận chuyển, lão Mã có thể đạt đến trạng thái bây giờ. Bức bách Tô Liệt đến thế kia hoàn toàn là hắn đang thao túng, chỉ là biểu hiện bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra mà thôi. Luyện chế khôi lỗi, bản thân là tăng lực lượng của hắn lên tới một cái cực hạn, thân thể của hắn thực tế so với thoát tục kỳ bình thường cũng mạnh mẽ hơn nhiều, loại công kích trực tiếp kia càng không phải siêu phàm kỳ có khả năng có. Nếu quả thật mà liều mạng, ngoại trừ uy lực thần thông ra, cho dù lão Mã liều mạng cùng thoát tục kỳ tầng 3 trở xuống cũng không có vấn đề gì, cũng chỉ có thân thể lão Mã mới có thể không sợ lực lượng phản chấn cường đại của linh khí, không sợ linh khí hạ phẩm liệt nhật kiếm đánh vào. Đây cũng là nhờ phi đao của Trình Cung không giống bình thường. Nếu như bình thường, ở dưới loại công kích trùng điệp này, đã sớm gãy mất từ lâu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ khôi lỗi thật sự mạnh như vậy? Linh khí hạ phẩm có thể nâng cao sức chiến đấu của mình gấp đôi. Bình thường chỉ cần không có đạt tới thoát tục kỳ, cho dù hai ba người cũng không phải là đối thủ của mình, hôm nay cái khôi lỗi này vậy mà làm cho mình chật vật ứng đối, quả thực quá ghê tởm. Mình sử dụng là linh khí hạ phẩm liệt dương kiếm, nhưng uy lực của liệt dương kiếm cũng không quá lớn, chỉ mới hào quang là sát khí mạnh nhất, nhưng đối với khôi lỗi này lại không có bất kỳ tác dụng. Tia sáng này chỉ là ảnh hưởng thị giác, đối với tinh thần lực cũng có ảnh hưởng nhất định. Đây mới là chỗ uy lực chân chính của liệt dương kiếm. Pháp bảo đạt tới linh khí, bản thân đều có một chút năng lực đặc thù. Chẳng những uy lực tăng lên, năng lực đặc thù càng thêm thần kỳ vô cùng. Thời điểm Tô Liệt khiếp sợ lại nào biết, tinh thần lực của khôi lỗi hoàn toàn do Trình Cung khống chế. Hiện tại tinh thần lực của Trình Cung kết hợp cùng khôi lỗi, cường độ tăng gấp đôi, tuyệt đối có thể so với tồn tại thoát tục kỳ. Hơn nữa tinh thần lực của Trình Cung đang khôi phục thời kỳ kiếp trước. Công kích như loại này, hiệu quả đối với tinh thần lực của Trình Cung rất yếu ớt. Khôi lỗi không tính người sống, nhưng Trình Cung lại có thể hoàn toàn khống chế, giống như là một phân thân cường đại của hắn vậy. Ngay tại một lần đối bính cùng Liệt Dương kiếm, lão mã bị đánh bay ra ngoài, tiện tay phóng ra hai ngọn phi đao. Hai phi đao này tới quá nhanh, mà Tô Liệt căn bản không có phòng bị, Liệt Dương kiếm đã không kịp trở về. Hai tay Tô Liệt di chuyển thành một thủ ấn, lập tức một cổ địa hỏa nóng rực, lực lượng rất tiếp cận tử diễm chân hỏa hình thành lá chắn. Tuy nguyên cương hộ thể của Tô Liệt rất cường hãn, nhưng cái cường hãn kia cũng phải xem là ai công kích. Lực lượng của lão mã so với hắn còn mạnh hơn, cộng thêm lực công kích đặc biệt của hai thanh đoản đao, trực tiếp xuyên thủng nguyên cương hộ thể của hắn. Nhưng Tô Liệt chuẩn bị cũng rất sung túc, hỏa diễm thuẫn lập tức ngăn cản hai ngọn phi đao qua một bên. Hai ngọn phi đao bị đánh bay cắm vào lòng đất. Sau một khắc, trong tay lão mã lại nhiều ra hai thanh đoản đao giống hệt. Hai thanh đoản đao hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp va chạm với Liệt Dương kiếm. Giờ phút này trong tay lão mã như là ảo thuật, đoản đao bay ra liên tiếp, không ngừng đánh về phía Liệt Dương kiếm, hoàn toàn không công kích tới Tô Liệt. Lực lượng lão mã tăng thêm một tầng, liên tục phóng đao tới trước. Này xem ra giống như là đang tỉ thí vũ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Liệt Dương kiếm bị đâm cho không ngừng bay về phía sau. Thời điểm vừa bắt đầu ngăn hai thanh đoản đao, trên cánh tay Tô Liệt đã xuất hiện hai vết máu. Sau đó thấy trong tay lão mã đột nhiên có rất nhiều đoản đao, sau khi hắn ngăn mấy cái liền vội vàng né tránh. Hắn né tránh liền không có biện pháp tập trung lực lượng khống chế Liệt Dương kiếm. Uy lực của Liệt Dương kiếm hạ thấp càng khó ứng đối với đoản đao. Mà đoản đao liên tục không ngừng đã hình thành một đao trận vây Tô Liệt ở trong đó. Giờ phút này lão mã liên tục không ngừng bộc phát lực lượng, rốt cục thay đổi cục diện kiếm đấu kiếm. Ngự kiếm thuật, Trình Cung so với Tô Liệt thì tinh thông hơn mấy trăm lần. Tuy hiện tại hắn không có biện pháp tu luyện, nhưng điều khiển lão mã cũng có thể phát huy một ít uy lực. Thiên cương đao trận, 36 thanh đoản đao, ở lực lượng cùng pháp lực của lão mã điều khiển, rốt cục tạo thành một trận thế. Thiên cương đao trận, so với pháp thuật bình thường cũng cường đại hơn rất nhiều. Tuy chỉ là một bộ phận của thiên cương địa sát trận, nhưng uy lực cũng là vô cùng kinh người. Trực tiếp dùng thiên cương đao trận vây khốn Tô Liệt. Tô Liệt còn muốn thi triển thân pháp lại phát hiện lâm vào trong công kích vô cùng vô tận. Đây rốt cuộc là nguyên khí gì? Rõ ràng chỉ là nguyên khí cấp 3. Làm sao có thể va chạm điên cuồng với linh khí còn không có vỡ vụn? Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Còn có trận pháp ghê tởm kia rốt cuộc là cái gì? Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Lực lượng hai bên không sai biệt nhiều, mình còn có được linh khí, làm sao ngay cả một cái khôi lỗi của đối phương cũng đánh không lại? Không thể nào. Tô Liệt bị nhốt bên trong thiên cương đao trận, một khi trận thế hình thành, hắn cảm giác bốn bề thọ địch, vô cùng vô tận đoản đao không ngừng công kích. Trên người của hắn đã xuất hiện hơn 10 vết thương, đều là do phi đao đột phá nguyên cương hộ thể tạo thành. Tuy trước mắt còn không có vết thương chí mạng, nhưng mà lại để cho Tô Liệt có một cảm giác nguy cơ. Hơn nữa sự tình phát triển từng bước một đến bây giờ, vốn là hắn phong quang tổ chức đại điển chúc mừng, tuyên bố tin tức kia, một lần hành động trở thành đan sư vĩ đại nhất Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng kết quả cuối cùng lại như thế này. Tô Liệt giận, tức giận đến phổi cũng muốn nổ. Tô Liệt hận, hận đến tận xương tủy. Nếu như vừa bắt đầu Tô Liệt không dùng ngự kiếm thuật dây dưa, không tiếc hết thảy công kích Trình Cung, như vậy sẽ có thể uy hiếp được Trình Cung. Nhưng vì hiểu biết của hắn về khôi lỗi có hạn, dây dưa cùng khôi lỗi trọn vẹn một canh giờ, cho dù không ngừng phục dụng đan dược bổ sung, lực lượng của hắn cũng tiêu hao cực lớn. Từ lúc lão mã dưới sự khống chế của Trình Cung đột nhiên tập kích, sau đó bố thành đao trận vây khốn hắn, hắn muốn khống chế Liệt Dương kiếm trở về trợ giúp cũng khó khăn. Bởi vì ở bên ngoài Liệt Dương kiếm cũng có một thiên cương đao trận, có rất nhiều đoản đao điên cuồng va chạm, làm cho Tô Liệt không có biện pháp khống chế Liệt Dương kiếm trở lại bên người. Kể từ đó, Tô Liệt liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, không có linh khí hạ phẩm, lực công kích của hắn giảm yếu rất nhiều. Hôm nay bị nhốt trong trận, lực lượng của hắn không ngừng tiêu hao, thương thế càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ khôi lỗi này không biết mệt mỏi sao? Ba chạm cùng linh khí hạ phẩm lâu như vậy cũng không có chuyện gì, nhãn thần không có chút cảm tình nào, điều khiển trận pháp này lại lợi hại như vậy. Thứ tốt, ta nếu có thể có một cái thì tốt biết mấy, Tô Liệt này có thể gặp phiền toái. Hắn lúc này cái gì cũng đã mất, mặt mũi không còn, vị trí tông chủ khẳng định cũng khó giữ được, nói không chừng còn bị giết. Nhìn Trình Cung nhàn nhã, nằm ở trên ghế xem chiến đấu, đoán chừng đối chiến cùng nhất phái tông chủ còn có thể nhàn nhã như thế, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Trình Cung, ta liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Tô Liệt đã bị thiên cương đao trận tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, cũng biết tiếp tục như vậy nữa không được. Ầm ầm, trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một đan đỉnh cự đại, lập tức Tô Liệt đã chui vào trong đan đỉnh kia, khống chế đan đỉnh này trực tiếp lao tới Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, tu luyện trong hỏa diễm. Lực lượng cường đại của thiên cương đao trận lập tức bị đan đỉnh oanh kích toàn bộ, đan đỉnh trực tiếp trùng kích tới chỗ Trình Cung. Đan đỉnh bán linh khí. Trình Cung thấy đan đỉnh này, hai mắt cũng không khỏi tỏa sáng. Quả nhiên không hổ là tông chủ Vân Đan Tông, trong tay vẫn còn có chút hàng. Tuy đây không phải đan đỉnh trấn phái của Vân Đan Tông, chỉ là đan đỉnh tư nhân của Tô Liệt, lại đạt tới tình trạng bán linh khí này cùng đan đỉnh mà Đông Phương Linh Lung sử dụng ngang nhau. Ô à ảnh, vừa rồi sau khi chiếm chủ động, nên hắn không có để cho lão Mã Sáp Lá Cà đánh cùng Tô Liệt, chính là sợ Tô Liệt bị thương liều mạng cùng mình. Dù sao lực lượng bây giờ của mình thật đúng là không có biện pháp ngăn một kích của hắn. Cho nên lão Mã một mực ở trước người Trình Cung, giờ phút này nhìn thấy đan đỉnh trùng kích tới, lão Mã trực tiếp nhảy lên, song trưởng oanh tới phía trên đan đỉnh. Địa hỏa viêm mạch, nộ khí ngút trời, hỏa diễm lao lung. Tô Liệt trực tiếp vọt ra từ trong đan đỉnh, một thân đúng là tổn thương chật vật không chịu nổi. Phía sau thân thể Tô Liệt vậy mà mang theo một đạo hỏa diễm giống như nham thạch nóng chảy, trực tiếp vọt ra, ngọn lửa này đi theo sau hắn. Sau khi Tô Liệt đi ra, bị lão Mã chấn đến miệng phun máu tươi bay ra ngoài, nhưng đạo hỏa diễm này trực tiếp xông xuống dưới đất. Đan đỉnh vốn là bán linh khí, hào quang phát ra rất nồng đậm, nhưng tại thời khắc này đột nhiên trở nên ảm đạm vô cùng, lập tức thu nhỏ lại trở thành một đan đỉnh bình thường, rơi xuống trên mặt đất. Tô Liệt bị chấn bay, máu tươi còn không ngừng phun ra, đột nhiên điên cuồng cười to. Trình Cung, ngươi thực cho rằng bổn tông chủ thân là đứng đầu một phái mà đần như vậy sao? Vừa bắt đầu bổn tông chủ nhìn không ra, không biết tình huống khôi lỗi kia của ngươi, nhưng đánh lâu như vậy cũng sớm phát hiện vấn đề. Ngươi một cái hoàn khố, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Ta xem bây giờ ngươi hung hăng càn quấy như thế nào. Bán linh khí của ta hấp thu địa hỏa nham thạch, qua nhiều năm mới được như thế này. Vừa rồi ta kích phát tâm hỏa của nó hình thành hỏa diễm lao lung. Uy lực này so với xích viêm chân hỏa bình thường còn mạnh hơn gấp 10 lần. Lập tức có thể luyện hóa ngươi. Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại ta cho ngươi hung hăng càn quấy. Ngươi không phải muốn giam cầm ta sao? Hiện tại ta ngăn chặn khôi lỗi của ngươi, ở trước mặt tất cả mọi người luyện hóa ngươi. Hỏa diễm lao lung, địa hỏa viêm mạch, trên trời không cửa, xuống đất không đường, luyện hóa hắn cho ta. Trong thanh âm điên cuồng gào thét của Tô Liệt, vừa rồi địa hỏa viêm mạch chui xuống dưới đất lập tức phóng lên trời, trực tiếp bao phủ Trình Cung. Hỏa diễm nóng bỏng không tính, viêm mạch này còn hình thành hỏa diễm lao lung, uy lực kinh người. Đại thiếu, coi chừng, uy lực này rất kinh người, coi như là siêu phàm kỳ đỉnh phong Bạch Khải Nguyên, Trình Lập cũng có thể cảm nhận được uy hiếp. Hỏa diễm lao lung này là một kiện bán linh khí tự bạo hình thành, ngay cả siêu phàm kỳ đỉnh phong bị giam ở trong đó, sinh tử đều rất khó nói. Cho dù Đại Bạch, Tiểu Bạch nhìn thấy cũng rùn mình, dùng bọn tu vị cửu huyền hàn khí hiện tại của tụi nó, bị nhốt vào trong hỏa diễm lao lung cũng chịu trọng thương. Gừng càng già càng cay, Tô Liệt quả nhiên cáo già. Náo đến bây giờ, lẫn nhau sớm đã thành cục diện không chết không ngớt. Trình cung này vẫn là tính sai, tuy khôi lỗi của hắn lợi hại nhưng không phải bản thân của hắn. Bản thân của hắn vẫn là quá yếu. Phía sau sẽ càng thêm náo nhiệt. Trình cung vừa chết, Trình gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hãy chờ xem, Lam Vân đế quốc tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Tô Liệt này còn không đần, biết rõ thời khắc mấu chốt cầm được thì cũng buông được. Giết Trình cung, rất nhiều chuyện sẽ bị dẹp yên. Khóe miệng hoàng đế nổi lên dáng tươi cười. Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông đứng ở nơi đó ngưng mắt nhìn phía trước. Ở trong thân thể nàng, một kiện pháp bảo tùy thời có thể phá thể mà ra. Giờ phút này ngay cả nhóm người bàn tử cũng bị hù sợ. Có người xem náo nhiệt, có nhìn hà hê, càng có vô cùng khẩn trương lo lắng cho an toàn của Trình cung. Cũng có ngóng trông Trình cung chết sớm một chút. Lúc này chỉ có một người sau khi thấy hỏa diễm lao lung kia, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nhưng mặt của nàng bị khen che mất, nên không ai có thể nhìn thấy. Cơ hồ là ở lúc hỏa diễm lao lung hình thành, Trình cung đã biết rõ hiện tại không xông ra được. Đây là lực lượng tự nhiên hình thành giam cầm. Bất luận ngươi chạy đi đâu, cũng bị tất cả lực lượng công kích. Bản thân hỏa diễm lao lung này giống như là một cái đan đỉnh giam người ở trong đó luyện hóa. Khuôn mặt Trình cung ngồi trên ghế dựa có chút biến sắc. Bên ngoài thân thể Trình cung còn có 30 mấy thanh đoản đao. Đây là hắn lưu hậu chiêu. Sớm đoán Tô Liệt sẽ công kích mình. Nếu như Tô Liệt công kích hắn, Trình cung sẽ dùng tinh thần lực khống chế lão mã điều khiển đoản đao này ngăn cản. Nhưng chứng kiến ngọn lửa này hình thành hỏa diễm lao lung, lập tức Trình cung cười cười. Chơi lửa cùng mình, đây đúng là muốn chết. Hiện tại thân thể của mình không giống như vừa mới trọng sinh, trải qua Chí Dương chân hỏa, Xích Viêm chân hỏa, Phượng Hoàng triển xí, Tử Diễm chân hỏa rèn luyện, dùng âm dương vạn vật quyết hấp thu. Thân thể Trình cung hôm nay đã cường đại dị thường, nên khi hỏa diễm lao lung xuất hiện, thậm chí hắn còn có một cảm giác thân thiết. Vừa vặn lần trước cứu Đông Phương Linh Lung dùng Tử Diễm chân hỏa kia, Tử Diễm chân hỏa trong người vừa mới mọc rễ, vẫn chưa hoàn toàn lớn lên. Địa hỏa viêm mạch này có lẫn Xích Viêm chân hỏa cùng Tử Diễm chân hỏa, tuyệt đối là đồ ăn tốt nhất cho Tử Diễm chân hỏa. Mà lúc này, Trình cung cũng đã nghe được thanh âm điên cuồng cười đắc ý của Tô Liệt. Còn có hắn không tiếc bị thương chặn đường lão mã. Ngươi thật sự cho là mình không ngu ngốc sao? Nhưng một lát nữa ngươi sẽ biết mình đần đã không có thuốc chữa. Ta hung hăng càn quấy thật sao? Đúng vậy, ta chính là khoa trương. Trình cung ta ở kiếp này muốn hung hăng càn quấy cả đời. Bằng hữu của ta, bọn họ sẽ sống an nhàn vui vẻ. Địch nhân của ta, bọn hắn sẽ chết vô cùng thảm. Thời điểm nói ra lời này, trong nội tâm Trình cung đột nhiên nghĩ đến một việc, hai tay chậm rãi mở ra. Lập tức vô số hỏa diễm phóng tới Trình cung, ở bên ngoài thoạt nhìn, cả người Trình cung hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. A, không ít người bị hù sợ, Trình cung này muốn làm gì, không phòng ngự, không phá vòng vây, lại chủ động hấp dẫn ngọn lửa kia. Hỏa diễm lao lung đáng sợ nhảy vào trong thân thể, muốn đùa với lửa sao? Không nói trong cơ thể Trình cung có hư không âm dương đỉnh, không nói trong thân thể Trình cung ẩn chứa lực lượng Chí Dương chân hỏa, chỉ là đoạn thời gian trước Trình cung dung hợp một chút Tử Diễm chân hỏa kia, đã đủ để áp chế hỏa diễm lao lung này. Mà Trình cung trực tiếp vận chuyển âm dương vạn vật quyết hấp thu, không ngừng để cho Tử Diễm chân hỏa trong cơ thể thôn phệ địa hỏa viêm mạch này, không ngừng phát triển. Ngươi xem, ta bây giờ còn rất hung hăng càn quấy. Ta cả đời này cũng sẽ không thu liễm, bởi vì ta sẽ trở nên đầy đủ cường đại. Ta có đầy đủ vốn liếng để cho ta hung hăng càn quấy, để cho ta bá đạo, cho ta làm hoàn khố. Thời điểm nói ra lời này, trong nội tâm Trình cung vô cùng bình tĩnh. Từ sau khi hắn sống lại, những ký ức kiếp trước của hắn trở thành một kỷ niệm êm đềm. Ở kiếp trước, tâm cảnh của Trình cung vô cùng cường đại. Từng cảnh giới đều trải qua vô số trắc trở, hắn đều cố gắng đạt tới hoàn mỹ. Giống như là tất cả mọi người tới thời điểm đột phá, nếu như quá mức âm nhu, liền dương cương một ít, chỗ thiếu hụt trên tính cách, trên tâm cảnh phải đi đền bù. Bắt đầu từ siêu phàm kỳ, đột phá cảnh giới không chỉ là lực lượng, đối với tâm cảnh cũng có yêu cầu. Dùng tâm cảnh gần như đại viên mãn của Trình Cung kiếp trước, một số tâm cảnh gần như hoàn mỹ, vốn là siêu phàm kỳ với hắn mà nói không có trở ngại gì. Nhưng mà Trình Cung vẫn cảm giác có chút vấn đề này lúc trước hắn còn không có minh bạch. Giờ phút này sau khi nghe được Tô Liệt nói, thời điểm Trình Cung trả lời đột nhiên đã minh bạch. Mình có tâm cảnh ở kiếp trước làm cơ sở, chẳng lẽ ở kiếp này còn muốn như ở kiếp trước sao? Hung hăng càn quấy thì sao? Hung hăng càn quấy cả đời cũng rất tốt. Chỉ cần bản thân mình cảm thấy vui vẻ, người thân bên cạnh sống vui vẻ, thì mình đã rất thỏa mãn, tâm cảnh tự nhiên hình thành. Ở kiếp này vì sao phải cân nhắc nhiều như vậy? Căn bản không cần bất luận đền bù gì, cường thế, bá đạo, hung hăng càn quấy thì có làm sao? Chỉ cần có thực lực, làm bất cứ chuyện gì cũng được. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Trình Cung không để ý tới mặt khác nữa, lực lượng lập tức trùng kích siêu phàm kỳ, sau đó địa hỏa viêm mạch trực tiếp tiến vào trong thân thể. Trình Cung căn bản không cần địa hỏa viêm mạch này rèn luyện thân thể, hắn chỉ là lợi dụng địa hỏa viêm mạch này tăng cường tử diễm chân hỏa trong cơ thể, sau đó lại lợi dụng tử diễm chân hỏa rèn luyện thân thể, tu luyện âm dương vạn vật quyết. Có thể nghĩ thông suốt hết thảy, lực lượng lập tức tăng lên. Còn có địa hỏa viêm mạch khổng lồ như vậy cung cấp cho Trình Cung hấp thu, giờ phút này cũng không biết nên cảm tạ Tô Liệt kia như thế nào. Nếu như giờ phút này Tô Liệt liều lĩnh công kích Trình Cung cũng sẽ rất phiền toái. Dù sao hiện tại hắn không có biện pháp khống chế khôi lỗi như vừa rồi. Nhưng Tô Liệt đang trì độn ngăn trở lão mã, còn không ngừng cuồng tiếu. Chết đi, ha ha. Trình gia thì sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám hung hăng càn quấy cùng ta. Ngươi là cái thá gì? Ta đừng đừng là tông chủ Vân Đan Tông, đan đạo đệ nhất nhân Nam Chiêm Bộ Châu tương lai, nhân vật lãnh đạo toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Ha ha. Lúc này, trong mấy nhân vật thần bí có người thấp giọng nói vài câu, vài người khác cũng đều lắc đầu. Sau đó bọn hắn vậy mà không để ý tới. Thời điểm tất cả mọi người khẩn trương chú ý chiến trường, bọn hắn lại lặng lẽ rời đi. Trước kia không phải Trình Cung không có cơ hội đột phá, mà là hắn một mực không đột phá. Giờ phút này không cần đắn đo nữa, tâm cảnh tự nhiên hình thành, đột phá siêu phàm kỳ như nước chảy thành sông. Lập tức thiên địa nguyên khí điên cuồng lao vào thân thể Trình Cung, lực lượng của hắn cũng không ngừng tăng lên, tử diễm chân hỏa điên cuồng tăng vọt. Đột phá siêu phàm kỳ, lập tức trực tiếp đột phá siêu phàm kỳ tầng thứ nhất, tiến vào siêu phàm kỳ tầng thứ hai, nhưng lại đang không ngừng tăng lên. Mà Trình Cung một mạch đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ hai, nguyên khí dũng mãnh lao vào thân thể ngưng tụ thành pháp lực. Giờ phút này thân thể của hắn đã chậm rãi ly khai mặt đất. Hơn nữa hỏa diễm lao lung chung quanh giờ phút này đã nhanh chóng bị Trình Cung hấp thu vào bên trong cơ thể. Siêu phàm kỳ, ánh mắt của ta không có vấn đề chứ? Hắn không phải là bị luyện hóa. Hắn vậy mà tu luyện, điên rồi, hắn vậy mà ở trong hỏa diễm lao lung tu luyện, còn đạt tới siêu phàm kỳ. Hắn còn có phải là người hay không a? Nguyên khí khổng lồ như vậy, làm sao có thể, cho dù ba người đồng thời đạt tới siêu phàm kỳ, cũng không có thể chấn động nguyên khí như vậy. Pháp lực thật mạnh, hắn không chỉ là đột phá đến siêu phàm kỳ, giống như trực tiếp vượt qua siêu phàm kỳ tầng thứ nhất, không... còn đang tăng lên. Điên rồi, thế giới này thật sự điên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, xảo trá, vơ vét tài sản không có khả năng, trả hỏa diễm lao lung cho ta. Trình Cung, ngươi đi chết đi. Tô Liệt nghe được mọi người sợ hãi thán phục, mãnh liệt phát hiện tình huống của Trình Cung, mặc kệ một trưởng của lão mã oanh kích trên lồng ngực của hắn. Hai tay trực tiếp bắt pháp quyết, lập tức lăng không một quyền oanh kích ra. Tinh không chạm, giờ phút này Trình Cung bổ ra một trường, tinh lực tích xúc trong cơ thể gần đây lập tức hóa thành tinh không chạm. Chỉ là giờ phút này hắn thi triển tinh không chạm lại không giống trước kia. Dùng lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ ba thôi động tinh không chạm, bên trên lập lòe vô số tinh quang, tản ra một hào quang cùng lực lượng đặc biệt. bành, thanh âm cũng không phải rất lớn vang lên. Thân thể Trình Cung bay ra ngoài chừng hơn 10 thước, tinh thần lực ngưng tụ vài chục thanh phi đao tạo thành một cái vòng tròn ở dưới chân, đón đỡ Trình Cung. Đối với người bình thường mà nói, cho dù đạt tới siêu phàm kỳ, muốn học tập ngự kiếm thuật, điều khiển đao thuật cũng cần quanh năm suốt tháng cố gắng, rèn luyện. Cái kia là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn không đủ lớn mạnh, càng không hiểu được phương pháp. Nhưng những cái này đối với Trình Cung mà nói thì căn bản không phải vấn đề. Trình Cung đột phá lần này đạt được chỗ tốt nhiều vô cùng. Tinh thần lực của hắn trực tiếp đạt đến siêu phàm kỳ đỉnh phong. Thân thể không ngừng rèn luyện đã đạt đến trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Tại thời khắc này, nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu liên tục không ngừng chuyển hóa thành pháp lực. Pháp lực cường đại, có được pháp lực mới có thể tu luyện thần thông. Bản thân Tô Liệt đã bị thương rất nặng, vừa rồi lại dẫn động địa hỏa viêm mạch hình thành hỏa diễm lao lung. Lực lượng của hắn còn dư lại đã không nhiều lắm, dốc sức liều mạng ngăn trở lão mã càng lại bị thương nghiêm trọng. Ba phen mấy bận về sau, uy lực, một quyền cách không của hắn cũng trở nên vô cùng có hạn, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Trình Cung. Trực tiếp bị tinh không chảm của Trình Cung chém thành hai khúc. Đương nhiên, đây cũng chính là vì Trình Cung trực tiếp hấp thu hỏa diễm lao lung, tích xúc cường đại đột phá đến siêu phàm kỳ. Sau đó một lần hành động đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 3. Nếu đổi lại là một cái khác vừa mới đột phá đến siêu phàm kỳ, lần này không chết cũng tàn phế. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta đường đường là người đứng đầu một phái. Ngươi chỉ là một quần là áo lượt phá gia chi tử, ngươi chỉ là tiểu nhân vật, vì cái gì? Tô Liệt như bị kích thích lớn lao, điên cuồng gầm rú.